ngỡ như đã quen từ lâu. Chỉ lần đầu gặp em, ước mong được gần em mãi. Chỉ lần đầu gặp em, nhớ nhung theo anh từng đêm. Hình bóng em, điều gì đó với ánh mắt sáng.